Chương 2248, Kinh động Ma Thành. Phá rồi lại lập 5 vị trí đầu tôn tiểu kim nhân pha toa y, phương thần nguyên thần gần như buôn hội trạng thái. Cũng chính là cái này sinh tử tồn vong mấu chốt là, hắn ngộ ra được tầng thứ cao hơn hồn đạo, trong lòng minh ngộ, lập tức đem nguyên thần tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Soát cuối cùng một tôn tàn phá tiểu kim nhân, nhanh chóng chữa trị. Cùng lúc đó, phương thần nguyên thần khí tức, ngay tại từng bước tăng lên, trong nháy mắt tiểu trèo đến đỉnh phong. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, cái khác 5 tôn tiểu kim nhân QNZ hoàn toàn ngưng tụ, lúc này phương thần, nguyên thần khí tức đã tăng lên tới cực hạn. Ngay sau đó, trong đầu của hắn chấn động, đệ thất tôn tiểu kim nhân, bắt đầu thành hình. Thất nguyên cảnh. Phương thần trong lòng mừng thầm, nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Điện quang hỏa thạch ở giữa, đệ thất tôn tiểu kim nhân ngưng tụ hoàn thành, phương thần cảm giác chính mình hồn đạo lực lượng, cường đại trước nay chưa từng có. Thiên thiên nghịch hồn thuật. Trong đầu có rõ ràng cảm ngộ, phương thần tâm ý khẽ động, thiên thiên nghịch hồn thuật hoàn mỹ thi triển đi ra. Đây là tầng thứ 3 phương thần kinh ngạc kêu lên, không nghĩ tới lần này phá rồi lại lập, thế mà liền tiên thiên nghịch hồn thuật tầng thứ 3 đều tu hành thành công, cái này khiến hắn rất là kích động. Ông nhanh chóng thi triển ra tiên thiên nghịch hồn thuật tầng thứ 3, lập tức phương thần trên đầu, nổ bắn ra một đạo làm người sợ hãi hồn đạo khí tức. Phốc tiếng vang lanh lảnh vang lên, trong chốc lát Trần Phàm công kích, phá thành mảnh nhỏ. Làm sao có thể Trần Phàm kinh hô, có chút không dám tin tưởng. Trong thời gian ngắn như vậy, phương thần nguyên thần thế mà phát sinh phiên thiên phúc địa thuế biến. Ta không tin. Trần Phàm đại hống, tiếp tục thi triển ra cường đại hồn đạo lực lượng, xâm nhập phương thần nguyên thần. Ừ, phương thần thấy thế, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, toàn tức tâm ý của hắn khẽ động, cường đại tiên thiên nghịch hồn thuật tầng thứ 3 thi triển đi ra, Trần Phàm hồn đạo công kích, căn bản không chỗ che thân. Giang giác đánh nát Trần Phàm hồn đạo công kích về sau. Phương thần lúc này mới có thời gian toàn thân toàn ý đối kháng Trần Phàm. Ngươi, còn có thủ đoạn gì nữa? Cười lạnh một tiếng, phương thần vừa sải bước ra, đi tới Trần Phàm trước người. Trung quanh âm lăng tuyến nước, điên cuồng dũng động, gắt gao đem Trần Phàm thân thể trói buộc, không ngừng hướng phía dưới lôi kéo. Tại tăng thêm phương thần vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 5 công kích, trong lúc nhất thời Trần Phàm thế mà thúc thủ vô sách. Đáng chết! Trần Phàm phẫn nộ đại hống, liều mạng dãy rủa, nhưng lại phát hiện chính mình làm hết thảy, chẳng qua là phí công mà thôi. Chết! Thân chảy ra động, phương thần hoàn mỹ lợi dụng âm lăng tuyền uy lực, trực tiếp đem Trần Phàm thân thể kéo xuống âm lăng tuyền dưới đáy. Cực chí băng hàn khí tức trong nháy mắt xâm nhập Trần Phàm trong đầu. Cái sau nguyên thần đang bị đông kết, hắn điên cuồng đại hống. A, âm lăng tuyền trên không, Bạch Y Tế tự nghe vậy, sắc mặt đại biến. Không tốt, hộ pháp trưởng lão gặp nạn. Bạch Y Tế tự sắc mặt trở nên âm trầm. Không bằng hắn cũng không có như cùng Thạch Phủ Vương đoán như thế, đi cứu viện hộ pháp trưởng lão, mà là nhanh như chớp thoát đi Bắc Phương Băng Nguyên. Tiếng kêu thê thảm, từ từ yếu bớt. Cuồng bạo âm lăng tuyến nước, cũng là từ từ bình tĩnh lại. Xoát phương thần từ trong đó xông ra, trên người có giọt giọt giọt nước, không bằng hắn trên mặt, lại là hiện đầy nụ cười. Hắn chết Thạch Phủ Vương hỏi. Phương thần gật đầu, mặc dù Trần Phàm thực lực rất mạnh, kinh lịch một phen khó khăn chắc trở về sau, vẫn là đem nó chém giết. Bạch Y Tế tự trốn, có chút phiền phức. Ca Thạch Phủ Vương có chút lo lắng nói. Ngươi là sợ Thiên Kình Di tộc Dư Nghiệt đột kích? Phương thần hỏi. Thạch Phủ Vương lắc đầu, nói, Thiên Kình Di tộc Dư Nghiệt là thứ yếu, ta lo lắng nhất chính là, bọn hắn đem tin tức truyền bá ra ngoài, dẫn phát ma thành chấn động. Ngươi phải biết, một cái hợp nhất cảnh võ giả, có thể khống chế âm lang tuyển, chém giết tích địa cảnh đỉnh phong cường giả, cái này một tin tức tuyệt đối sẽ dẫn phát ma thành chưa từng có chấn động. Liền xem như những cái kia đến thánh cảnh cường giả, cũng có thể bị hấp dẫn tới. Thạch Phủ Vương trầm giọng nói. Ừ, phương thần nhíu mày, hắn tựa hồ quên lãng điểm này. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn tựu khôi phục bình tĩnh. Ta dùng âm lăng tuyền làm căn cơ, chỉ cần không rời đi nơi này, liền xem như đến thánh cảnh cường giả đến, QNZ không làm gì được ta. Phương thần tự tin nói. Cùng lắm thì chôn ở âm lăng tuyền dưới đáy, một mực tu luyện, chờ thực lực tăng lên tại gia. Thế nhưng là Thạch Phủ Vương trên mặt hiện đầy ưu sầu nói, đến thánh cảnh cường giả thực lực, không cách nào tưởng tượng. Phương thần lắc đầu, chỉ cần không phải ma la sát loại kia cường giả xuất hiện, hắn cũng không quan tâm. Bang chủ, người đi về trước đi, thời gian kế tiếp, ta sẽ ở âm lăng tuyền bên trong tiềm tu, cho dù có người tới đây, QNZ tìm không thấy ta. Phương Thần No Y Bạch Di Di Tế tự chật vật trốn về Thiên Kình Di tộc bí mật cứ điểm. Đang Hồng Ma giáo chủ biết được tin tức này về sau, mười phần tức giận, lúc này liền muốn tiến về Âm Lăng Tuyển, chém giết Phương Thần. Bất quá, Bạch Di Di Tế tự một phen, cải biến chú ý của hắn. Ngươi nói là, đem cái này một tin tức thả ra, làm cho cả ma thành võ giả cũng biết Hồng Ma giáo chủ đôi mắt lấp lóe, hỏi. Không tệ, giáo chủ ngươi suy nghĩ một chút. Một cái hợp nhất cảnh võ giả, có thể trưởng khống Âm Lăng Tuyển, tin tức này tại ma thành tất nhiên sẽ dẫn phát rất sóng lớn lan. Mà lại trên người hắn, vô cùng có khả năng tồn tại thần Tuyển Châu, bực này dụ hoặc, ai có thể ngăn cản Bạch Y Tế tự âm trầm nói ra, trước hết để cho bọn hắn nhân tộc chó can chó, phương thần tiểu tử kia chiêm cứ lấy Âm Lăng Tuyển tiên thiên ưu thế, đến thánh cảnh dưới đây võ giả dám vào nhập Âm Lăng Tuyển đối phó hắn, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Liền xem như đến thánh cảnh võ giả, cũng tương tự hội bị thương. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Bạch Y Di Tế tự No Y nghe xong Bạch Y Di Tế tự phân tích về sau, Hồng Ma giáo chủ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, trước hết để cho bọn hắn cho cắn chó đi. Thiên Kình Di tộc người, âm thầm đem tin tức truyền bá ra ngoài. Rất nhanh, tin tức này truyền khắp toàn bộ Ma Thành. Ngay từ đầu tất cả mọi người không quá tin tưởng. Một cái hợp nhất cảnh võ giả, tới gần Âm Lăng Tuyển đều sẽ tử vong, huống chi là trưởng khống Âm Lăng Tuyển đâu bất quá, khi bọn hắn biết được, Thiên Nhãn Cung võ giả, toàn bộ ngã xuống về sau, từ từ bắt đầu tin tưởng. Các ngươi nghe nói không một cái tên là Phương Thần hợp nhất cảnh gia hỏa, có thể trưởng khống Âm Lăng Tuyển, dùng Âm Lăng Tuyển chi lực, tích địa cảnh võ giả đều không thể ngăn cản. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói Thiên Thanh các chủ cùng Ma Kiếm Lâu chủ QNZ chết tại trong tay của hắn. Cái gì Ma Kiếm Lâu chủ là ma thần bảng xếp hạng thứ 42 cường giả, liền hắn đều đã chết cùng một thời gian, ma thành từng cái địa phương, đều có võ giả đang nghị luận. Thiên Thanh các cùng Ma Kiếm Lâu đông đảo võ giả, trong lòng mười phần tức giận, nhưng lại không dám đi báo thủ. Nói đùa cái gì liền lâu chủ cùng các chủ đều đã chết, bọn hắn đi có thể làm sao trong lúc nhất thời. Ma thần trên bảng xếp hạng hàng đầu võ giả, trong lòng sinh ra một tia tham lam. Nào đó một chỗ trên đại thụ che trời, một cái kim giáp nam tử ngồi xếp bằng. Hợp nhất cảnh võ giả, trưởng khống Âm Lăng Tuyển kim giáp nam tử tự nhủ, mặc dù không quá tin tưởng, nhưng sự thật liền là như thế. Nghĩ đến, trên người hắn có đại bí mật, nếu ta có thể trưởng khống Âm Lăng Tuyển, ma thần bảng xếp hạng, chí ít có thể tiến vào trước 20A kim giáp nam tử nói. Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì kim giáp nam tử liền là ma thần trên bảng xếp hạng thứ 21 kim giáp chiến ma. Kim giáp chiến ma là một vị đến thánh cảnh sơ kỳ trình độ võ giả, nếu là đặt ở ngoại giới, tuyệt đối là một phương cường giả. Nhưng là tại ma thành bên trong, cũng chỉ là xếp hạng thứ 21 mà thôi, muốn đi vào trước 20, thật sự là quá khó khăn. Ta ngược lại muốn xem, cái này phương thần là thần thánh phương nào. Dứt lời, kim giáp chiến ma thân hình lóe lên, biến mất tại chân trời. Mấy ngày về sau, Bắc Phương Băng Nguyên, Âm Lăng Tuyển trước. Âm phong lạnh rung, kim giáp chiến ma thân ảnh đột ngột xuất hiện, bàn chân của hắn đạp tại Bắc Phương Băng Nguyên bên trên, răng rác thanh âm rung động, khối băng xuất hiện từng đạo khe hở, phảng phất sẽ tan rã đồng dạng. Không ai thần trí của hắn đảo qua Âm Lăng Tuyển, không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. Lập tức, thần trí của hắn chui vào Âm Lăng Tuyển bên trong. Không ngừng lặn xuống. Không hổ là Âm Lăng Tuyển, thật là bá đạo khí tức. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác thần trí của mình không cách nào lặn xuống, bằng không mà nói sẽ bị đông cứng. Xoạt thân thức trở về, kim giáp chiến ma trên mặt, có một tầng sương lạnh, hiển nhiên Âm Lăng Tuyển mang đến cho hắn uy hiếp rất lớn. Dùng sự cường đại của hắn nguyên thần, cũng chỉ là có thể lặn xuống một đoạn ngắn khoảng cách, mà lại không cách nào lưu lại lâu dài.